Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 347 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đối phó với cả một cái bộ hài cốt của Thiên Tôn. Chỉ ở đây chỉ còn lại một cái tia tàn hồn thôi. Thế nhưng mà người này lại muốn đoạt xá của Diệp Viễn. Nhưng với Trấn Hồn Châu thì điều đó gần như là không thể. Và lúc này thì Diệp Viễn xin câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập truyện này. Mọi người yêu thích nội dung của tập truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 347 có tựa đề Trận Chiến Diệt Thế. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Một đạo hồn lực lan tràn ra ngoài, căn di cốt kia, thế mà lại bắt đầu đứt đoạn ở giữa, cuối cùng thì bị chia thành 5 phần. Bây giờ, tà niệm Thiên Tôn giống như là một tiểu tức phụ bị khinh bỉ, đến thở mạnh cũng không dám. Bản thân hắn ngủ vô số 5 vạn năm, bây giờ chờ đợi được kết quả là chính là như vậy sao? Nghĩ lại cũng cảm thấy bớt đức. Thủ đoạn của Diệp Huynh đúng thật là xuất hiện lớp lớp. Tống Mỗ mở rộng tầm mắt. Có được gì cốt? Tống Ngọc đắc ý nói. Có điều, sự khiếp sợ trong lòng của hắn ta không có thể nào dùng ngôn ngữ tới để miêu tả. Hắn có thể đoán ra được, trừ người Diệp Phiến nhất định là có một kiện thần hồn, loại thiên tôn linh bảo. Đây đúng là mẹ nó, đã hết chưa vậy? Tình là chín kỳ, chiến giáp thanh hồng, bây giờ lại là một kiện thần hồn, loại thiên tôn linh bảo cực kỳ hiếm thấy. Từ lúc nào mà thiên tôn linh bảo lại biến thành mặt hàng đầy đường như vậy? Diệp Viễn cười. Cảm tạ cái gì chứ? Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn vị tiền bối này đi. Người ta chính là cực khổ phòng bế công lực cả đời của mình ở trong di cốt nhiều năm đến như vậy. Chờ đợi hậu nhân đến, thật đúng là vĩ đại mà. Phốc. Tà niệm thiên tôn kia suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu lớn. Đừng có nói người khác như vậy chứ. Phải mặt của đám người Tống Ngọc thì cũng vui cười, thì làm cho làm người đứng xem trò vui. Tiểu huynh đệ, người xem di cốt thì ta cũng đã đưa rồi, có thể là giơ cao đánh khẽ thả lão hủ đi không? Vẻ mặt của vị thiên tôn này hết sức đau khổ. Chỉ một chút thời gian, hắn đã thay đổi là cách xưng hô mấy lần. Đầu tiên từ bản tôn đến lão phù, cuối cùng thì lão hủ. Lúc này hắn ta ở trước mặt Diệp Viễn đã trở nên vô cùng hèn mọn. Diệp Viễn cười nói. Vội gì chứ? Người đã ngủ say nhiều năm đến như vậy rồi. Rất vất vả mới có thể đi ra ngoài một chuyến. Dù sao thì cũng phải trò chuyện nhiều thêm một chút nữa, có đúng hay không? Ta có một câu. Không biết là có nên nói hay không đây? Không biết là tiểu huynh đệ người muốn trò chuyện gì? Lão hủ đã là ngủ say rất lâu, cho nên là đã không có nhớ được bao nhiêu chuyện. Tà niệm thiên tôn này lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với cả khóc. Trong lòng Diệp Viễn thầm giật mình, gia hỏa này đã ngủ say đến mức ký ức cũng đã tiêu tàn. Đó là ngủ say bao nhiêu lâu chứ? Là 5.000 vạn năm, hay là 100 triệu năm, hay là 1 tỷ năm? Diệp Viễn nói. Người tên là gì? Tà niệm thiên tôn ngẫm nghĩ, lắc đầu. Không nhớ rõ nữa. Dường như trước đây bọn họ gọi ta cái gì là vô đạo. Vô đạo sao? Đúng là người như tên. Diệp Viễn như cười như không nói. Giao hòa này thì biến mình thành tà niệm phong ấn ở bên trong di cốt. Rõ ràng chính là ôm tâm tư muốn hại người khác. Nghĩ vậy, lúc hắn ta còn sống cũng sẽ không phải là cái dạng tốt lành gì. Chỉ là không biết đụng phải, bây giờ đụng phải Diệp Viễn, cho dù là hắn ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào gây ra được sóng gió gì lớn. Sắc mặt của vô đạo xấu hổ, hắn cười khổ nói. Tiểu huynh đệ, đã để người chê cười rồi. Diệp Viễn lại nói. Ta hỏi người, chiến trường cổ thần này rốt cuộc là cái nơi nào? Mày của vô đạo nhăn lại, dường như đang cố gắng nghĩ lại Cuối cùng thì hắn lại lắc đầu. Thật sự thời gian đã quá lâu rồi. Lão hủ cũng là nhớ không rõ. Chỉ nhớ là trước đây cuộc chiến này đã quét sạch toàn bộ thông thiên giới. Dường như là không có một cường giả nào có thể nằm ngoài cuộc. Lời nói này của Vô Đạo mặc dù là bình thản, thế nhưng mà đám người Diệp Phiến nghe xong thì lại kinh tâm động phách một trận. Đại chiến khoáng thế, quét sạch toàn bộ thông thiên giới, vậy thì phải thảm liệt cùng với kinh khủng đến mức độ nào? Xem ra chiến trường cổ thần này, trước đây không biết là đã có biết bao nhiêu cường giả chết tại đây, thảo nào lại hung hiểm đến như vậy? Diệp Phiến nhíu mày hỏi. Ta nghe nói chỗ này từng có cường giả đạo tổ chết đi, có việc này không? Suy nghĩ một hồi thì Vô Đạo gật đầu. Đó chính là một trận đại chiến, cho dù là ai cũng không có thể nào đứng ngoài được. Đạo tổ cũng như vậy. Chẳng những là có cường giả đạo tổ chết đi, hơn nữa còn không phải chỉ có một người đâu. Không thể nào. Cường giả đạo tổ bất tử bất diệt, sao mà có thể chết đi chứ? Nói khoác cũng không có chịu viết nháp sao? Tống Ngọc lúc này hơi biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Vô Đạo lắc đầu. Ta đâu có nói khoác. Sự đáng sợ của trận chiến kia, người căn bản là không có thể nào tưởng tượng đâu. Sắc mặt của Vô Đạo có chút ảm đạm, dường như ký ức mờ nhạt kia khiến cho hắn ta vô cùng sợ hãi. Sắc mặt của mấy người cũng rất khó coi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói là cường giả đạo tổ thế mà lại chết. Cường giả đạo tổ là cái người được thừa kế pháp tắc một phường, chẳng khác gì đại biểu cho thiên đạo. Ai có thể là giết chết bọn họ đây? Diệp Viễn thở dài nói. Xem ra thông thiên giới này cũng không có đơn giản giống như là chúng ta nghĩ. Mặc dù Thiên Lâm Thiên Tôn lợi hại, có thể nói dù hắn chỉ là một thiên tôn, thế nhưng ngay cả thiên đế cũng không là gì. Cường giả thiên đế, đó chính là một thế giới khác, là một phạm vi khác. Bọn họ có thể còn có liên quan đến một vài đạo tổ, đương nhiên cũng sẽ biết rõ rất nhiều chuyện mà người khác không rõ. Còn về Thiên Lâm Thiên Tôn, hắn chưa bước vào cái vòng kia, cho nên những thứ biết rõ cũng là rất có giới hạn thôi. Tất cả những thứ này đều cần phải tự mình bản thân Diệp Viễn đi tìm hiểu. Về trận đại chiến kìa, ngươi còn nhớ được bao nhiêu? Diệp Viễn lại hỏi. Vô Đạo lắc đầu. Không có nhớ rõ nữa. Lão hủ ở trong đại chiến đó cũng chỉ tính là tiểu lâu là. Ta chỉ nhớ về sau chúng ta gọi trận đại chiến kìa chính là trận chiến diệt thế. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc mặt. Cái gì? Trận chiến diệt thế? Cái tên này thật là đáng sợ đi. Toàn bộ thông thiên giới gần như là diệt tuyệt hết sao? Vậy thì đối thủ của các người là ai? Vô Đạo cau mày nói. Cũng không nhớ rõ nữa. Chính là hình như là một trận đại chiến chủng tộc. Đại chiến chủng tộc? Lẽ nào là nhân tộc cùng với ma tộc, hoặc là yêu tộc sao? Diệp Viễn cau mày. Đều không có phải đâu. Ta không nhớ nữa. Ta chỉ nhớ chủng tộc kia rất đáng sợ thôi. Là vô cùng đáng sợ. Bọn họ quá mạnh. Lúc nói đến nơi này, Diệp Viễn cảm thấy được ở trong lòng của Vô Đạo sợ run. Hiển nhiên hắn thật sự là vô cùng sợ hãi chủng tộc đó. Được rồi, không cần biết đó là chủng tộc gì. Bây giờ đã không còn tồn tại ở tại thông thiên giới nữa. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Nghe hai người này nói chuyện, khiếp sợ trong lòng của bốn người Tống Ngọc cũng vô cùng gần như là không có thể nào dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Bọn họ phảng phất giống như nghe thấy một bí mật lớn của thông thiên giới. Hóa ra cường giả đạo tổ cũng sẽ chết đi. Hóa ra thông thiên giới cũng đã từng xảy ra một trận đại chiến diệt thế. Chỉ tiếc rằng ký ức của Vô Đạo không có đầy đủ, nếu không bọn họ nhất định là có thể biết rõ nhiều hơn về trận đại chiến diệt thế đó. Tiểu huynh đệ, lão hủ đã nói hết những điều mà ta rõ, người có thể là thả ta đi không? Sắc mặt của Vô Đạo khó coi nói. Diệp Viễn lại như cười như không nói. Đi sao? người đã muốn đoạt xá ta rồi, có trông chờ vào ta sẽ thả người đi sao? Vô Đạo nghe vậy thì cảm thấy phiền muộn. Đó chỉ là một sự hiểu lầm. Diệp Viễn cười lạnh. Hiểu lầm sao? Ta không cảm thấy như vậy đâu. Người trăm phương ngàn kế phong ấn mình ở trong di cốt, không phải là vì muốn đoạt xá người khác sao? Thả người ra ngoài, người lại đi tìm một thân thể thích hợp, rồi quay trở lại tìm ta báo thù thì sao? Sắc mặt của Vô Đạo khó coi nói. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Diệp Viễn khoát tay, thản nhiên nói. Đừng có nhiều lời, thả người thì không có thể nào đâu. Cho người hai lựa chọn, hoặc là về sau người đi theo ta, hoặc là chết. Ta thần phục người. Mặc dù Diệp Viễn nói hơi hợt, giống như đang thương lượng với Vô Đạo, thế nhưng mà hắn biết rõ Diệp Viễn không có nói đùa với hắn ta. Diệp Viễn gật đầu, nói: Bây giờ ta thù người, người đừng có phản kháng, nếu như không tự gánh lấy hậu quả. Khóe miệng của Vô Đạo co rút, trong lòng vô cùng không có tình nguyện. Hắn đường đường chính là một cường giả cần cấp đế, thế mà lại trở thành nô lệ cho một tiểu tử. Điều này sao hắn có thể chịu nổi? Chỉ là người ở dưới mái hiền không có thể nào không cúi đầu được. Lúc này cũng không phải là do hắn quyết định, vất vả lắm thì mới thoát từ trong phòng ấn ra, nhưng mà kết quả lại là thế này. Hắn thật sự không cam lòng. Đúng lúc này thì một đạo năng lượng thâm thúy trực tiếp hút Vô Đạo vào, biến mất không thấy đâu. Bên trong trấn hồn châu có Vô Trần trấn áp, đương nhiên là Diệp Viễn không cần phải lo. Vô dĩ hắn dự định trực tiếp diệt đi Vô Đạo, có điều nghĩ lại, mặc dù ký ức của Vô Đạo này đã tiêu tán gần như không còn, thế nhưng mà dù sao cũng là một cường giả ở tại thời kỳ viễn cổ. E rằng trong tương lai có một ngày có thể là sẽ dùng đến hắn ta. Diệp huynh, chúng ta vẫn là mau đi thôi. Những côn ma kia thực lực không yếu đâu. Nếu như mà bọn chúng trở về, chỉ sợ là chúng ta khó mà tránh khỏi một phen khổ chiến. Tống Ngọc nhắc nhở. Diệp Viễn gật đầu, liền dẫn mọi người rời đi. Ai ngờ, bọn họ vừa mới ra khỏi sơn động thì đã liền đụng phải mấy người. Không phải chính là cái đám người Tả Mạc, Phong Thiện, Tiếu Thiền thì còn ai vào đây nữa. Có điều lúc này, những người khí vận chi tử thực lực yếu ở bên cạnh họ đã không còn thấy một ai. E rằng toàn bộ đã chết. Tả Mạc cùng với Phong Tiếu Thiền vừa nhìn thấy đám người Diệp Viễn thì nhất thời biến sắc mặt. Nhìn sơn động phía sau đám người Diệp Viễn, Tả Mạc trầm giọng một tiếng nói. Sao các người lại ở chỗ này? Lẽ nào gì cốt tiền tồn kìa đã bị các người lấy? Con người của Phong Thiếu Thiền cũng cò lại. Có điều điểm hắn quan tâm là không giống như Tà Mạc. Tống Ngọc, người thế mà lại đột phá? Không đúng, là các người tất cả đều đột phá xong. Phong Thiếu Thiền phát hiện chẳng những Tống Ngọc đột phá đến chân thần cảnh tầng 4, những người khác trừ Diệp Viễn ra thực lực đều là bất ngờ tăng mạnh, đột phá hơn một cảnh giới nhỏ. Từng người gần như ai cũng đã sắp đột phá đến chân thần cảnh tầng 4. Rốt cuộc là bọn người kia đã gặp được cơ duyên nghịch thiên gì mà lại có thể đột phá tập thể? Phong Tiểu Thiên vừa nói, Tà Mạc cũng liền chú ý tới, vô cùng cả kinh. Hai người, hắn và Tà Mạc đều là người mang khí đế lăng. Lúc trước cũng là mỗi người gặp được cơ duyên lớn, cho nên mới miễn cưỡng đột phá đến chân thần cảnh tầng 4. Còn về đám người đi theo bọn họ thì không có được may mắn như vậy. Nhưng mà đội ngũ của Tống Ngọc này lại đột phá tập thể, cơ duyên bậc này quả thật là khó mà tưởng tượng. Tống Ngọc chẳng qua cũng chỉ là người mang theo khí hoàng cực, dạng người như là Tả Mạc và Phong Thiếu Thiền không chút nào để ý đến hắn ta. Thế nhưng ai mà biết, đám người Tống Ngọc này lại yên lặng mà đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Có phải là bất ngờ lắm có đúng không? Ta chỉ là một khí hoàng cực nho nhỏ, vậy mà lại có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của những người có khí đế lăng giống như là các ngươi vậy. Vẻ mặt của Tống Ngọc đắc ý nói. Sắc mặt của Phong Tiểu Thiên bực bội, hiển nhiên là bị nghẹn không nhẹ, trầm giọng một tiếng nói. Ta hỏi người, gì có thiên tồn đã bị các người lấy đi rồi có đúng không? Tống Ngọc cười lạnh một tiếng. Phải, thì như thế nào đây? Trong mắt của Tả Mạc hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn nói, giao ra đây thì ta sẽ tha cho các người một mạng. Bây giờ hắn đột phá đến chân thần thứ 4, lòng tự tin tăng mạnh. Liên thủ với Phong Tiểu Thiền, hắn không tin là Tống Ngọc còn muốn lật ra được sóng gió gì. Còn về thực lực của Diệp Viễn, mặc dù là vướng chân vướng tay, thế nhưng mà bọn họ đã đột phá đến trung kỳ chân thần cảnh, chênh lệch thực lực lớn hơn khi trước rất nhiều. Cho dù là Diệp Viễn có thiên tồn linh bảo, cũng căn bản là không thể nào là đối thủ của bọn họ. Còn cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, có bản lĩnh thì tự các người tới đây lấy đi. Tống Ngọc cười lạnh nói, cái thứ không biết sống chết này, đạo nguyệt tây hành. Dứt lời, Tà Ma không chút nào do dự, giơ tay lên đã là một kiếm vô cùng sắc bén. Tống Ngọc cũng nghiêm túc vung kiếm lên, hắn lao người vào chiến đấu. Đột phá đến trung kỳ chân thần cảnh, thành thế hai người to lớn, đầu chỉ mạnh hơn so với trước đây một bậc. Phong Tiểu Thiên ở một bên thân hình khẽ động, muốn gia nhập trận chiến lấy hai địch một. Đột nhiên một đạo thân hình ngăn ở phía trước mặt hắn, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi chính là ta. Phong Tiểu Thiên nhìn Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có hai kiện thiên tôn linh bảo thì đã coi mình là vô địch sao? Diệp Viễn vẫn thản nhiên như trước nói, ngươi có thể tới thử xem. Sắc mặt của Phong Tiểu Thiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, được, vậy thì sẽ để cho ngươi chứng kiến một chút sự cường đại của trung kỳ chân thần cảnh. Sức mạnh thế giới mạnh mẽ phóng ra, sắc mặt mọi người không khỏi biến sắc. Thực lực của Phong Tiểu Thiên đâu chỉ mạnh hơn một bậc so với khi trước chiến đấu cùng với Diệp Viễn. Ở giữa chân thần thứ 4 và chân thần thứ 3, đó là có một khoảng cách rất lớn. Vẫn là một chiêu thức đó, thế nhưng uy lực đã không có thể nào so sánh. Chỉ cần giết chết người cũng có thể gọi như là một cơ duyên lớn rồi. Thiên đồ linh bảo trên người của ngươi sẽ thuộc về ta. Cửu Tiêu Ngọc Long Kiếm, đi chết đi. Phong Tiểu Thiên cười lớn một tiếng, kiếm quang sắc nhọn lao về phía Diệp Viễn. Lần này Diệp Viễn cũng không lấy Tinh La Chiến Kỳ ra. Hai mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trên người trở nên tĩnh mịch, nhìn không giống như là một người chết. Ngay lúc mà Phong Tiểu Thiên xuất ra một đạo kiếm quang, đột nhiên đôi mắt của Diệp Viễn mở ra. Sinh tử ấn. Sinh tử, đó là hai loại ý cảnh khác biệt đan vào nhau, hóa thành một ấn quyết cường đại, đối đầu với kiếm quang của Phong Tiểu Thiên. Thân hình của Phong Tiểu Thiên bị chấn động bay ngược ra ngoài mười mấy trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Vẻ mặt của hắn tràn đầy sự khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sự kiêng kỵ. Gia hỏa này sao lại có ấn quyết mạnh mẽ đến như vậy được? Ấn quyết này lấy thực lực của chân thần tầng 2 đánh ra, thế mà lại có thể không phân thắng bại với mình sao? Đây là ấn pháp gì vậy? Lại cho ta cảm giác ngộ. Diệp Huỳnh thật sự chính là thần tàng bất lộ. Không ngờ được hắn lại còn có ấn pháp không có thể nào tưởng tượng đến như vậy. Bất luận là Tạ Mạc hay là Tống Ngọc, lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn đi vào uy lực của thiên tôn linh bảo mới có thể lớn lối như vậy. Thế nhưng mà bây giờ bọn họ đều biết mình đã sai, là đã sai lầm lớn. Cho dù không còn sử dụng thiên tôn linh bảo, thực lực bản thân của Diệp Viễn cũng là mạnh đến mức đủ để khiến có thể chiến đấu với chân thần tầng 4. Đạo sinh tử ấn này chính là ấn pháp tam tình niết bản ấn tầng 2. Là người sống hai kiếp, lĩnh ngộ của Diệp Viễn với bộ ấn pháp này mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Loại giác ngộ sau sinh tử này không có phải là những người mới bắt đầu có thể so. Sau khi đột phá đến nguyên đan cảnh, thần nguyên của Diệp Viễn đã đủ để thi triển đạo ấn quyết thứ hai này. Bây giờ thi triển ra, uy lực quả nhiên không có tầm thường. Đối đầu với Phong Tiểu Thiên là một chân thần cảnh tầng 4, hắn có thể vững vàng áp đảo. Còn đánh tiếp nữa hay không? Diệp Viễn nhìn Phong Tiểu Thiên như cười như không nói. Phía bên kia, Tống Ngọc cùng với Tả Mạc cũng đã dừng lại. Sở dĩ mà Tả Mạc lựa chọn động thủ đó là bởi vì chắc chắn Tống Ngọc bên này không phải là đối thủ, chỉ có một mình Trần Thần Cảnh từng bố là anh ta. Thế nhưng ai mà ngờ đến, chỉ một hạ sinh tử ấn của Diệp Viễn lại có thể là áp đảo được Phong Tiếu Thiền. Kết quả này thật sự là vượt xa ngoài ý liệu của anh ta. Tà Mạc nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng một tiếng nói: "Dì cốt thiền tồn chính là chúng ta phát hiện ra trước. Chúng ta còn dụ ma cốt ở chỗ này đi, có người lại lấy nó làm của riêng. Đây là cái đạo lý gì vậy?" Đánh không lại, bắt đầu nói đạo lý. Diệp Viễn nghe vậy bật cười: "Người nhìn thấy thì là của người sao? Bây giờ ta nhìn thấy người, ta muốn người làm nô lệ, người có làm không?" Phốc, mọi người nghe vậy thì cười vang. Tà Mạc tức đến mức xanh mặt, trầm giọng nói: "Diệp Viễn, người đừng có mà làm càn. Lẽ nào người thật sự là muốn liều đến cá chết lưới rách sao?" Diệp Viễn thản nhiên nói: "Cá chết lưới rách sao? Vậy thì người cũng phải có bản lĩnh này mới được. Thật sự đánh tiếp, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Huống hồ các người cũng là nhằm về phía Kỳ Lân Đế Cốt mà đến, có đúng hay không? Đừng nói đánh sống đánh chết, cho dù chỉ là bị thương ở tại cốt ma lĩnh này thôi, ta cũng muốn xem các người làm như thế nào có thể đoạt được căn đế cốt đó." Thần sắc của Tả Mạc cùng với Phong Tiếu Thiền liền cứng đờ lại. Không ngờ được Diệp Viễn thế mà lại cũng nhằm đến đế cốt. Lần này phiền phức rồi. Đến khi đó sẽ không thể nào tránh khỏi một hồi long tranh hổ đấu. Diệp Viễn nhìn hai người Tả Mạc như cười như không nói: "Huống hồ dì cốt thiên tôn này ta lấy đi, cũng coi như là cứu các người một mạng. Nếu như không, Tà Mạc người bây giờ e rằng đã không còn là Tà Mạc nữa." Tà Mạc cho rằng Diệp Viễn là cố ý cười nhạo hắn, giận dữ nói: "Tiểu tử, người đừng có mà được lợi lại còn khoe mẽ." Tống Ngọc ở một bên cười lạnh: "Cái gì, ai mà được lợi còn khoe mẽ chứ? Diệp Viễn cũng không có lừa dối người đâu. Căn dì cốt thiên tôn này căn bản chính là một âm mưu. Cơ giả thiên tôn kia biến thành một tia tàn hồn phóng ấn ở bên trong bộ dì cốt. Chỉ cần là người luyện hóa dì cốt thôi, cơ giả thiên tôn đó sẽ đi ra đoạt xá người. Người không lấy được dì cốt, coi như là vận khí của người tốt đó." Tà Mạc cùng với Phong Thiếu Thiên nghe vậy đều biến sắc mặt. Hiển nhiên bọn họ cũng không có ngờ tới lại còn có dạng này. Có điều rất nhanh Tà Mạc liền khôi phục lại, cười lạnh một tiếng: "Nếu đã như vậy, vì sao các người lại không có sao?" Tống Ngọc cười: "Chính là do thủ đoạn của Diệp huynh đệ, sao các người có thể đoán ra được chứ?" Diệp Viễn thản nhiên nói: "Nói với bọn họ những chuyện đó làm gì, chúng ta đi." Dứt lời, Diệp Viễn cùng với đám người Tống Ngọc trực tiếp rời đi. Hai người Tà Mạc và Phong Tiếu Thiền hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn không có ra tay. Đúng như Diệp Viễn nói, đế cốt mới chính là mục đích cuối cùng. Nếu như mà tiêu hao ở đây quá nhiều, cuối cùng thì ai cũng không chiếm được đế cốt, thậm chí là còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Càng đi vào sâu bên trong cốt ma lĩnh, chấn động truyền ra càng thêm kinh tâm động phách. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn đụng phải không ít những cốt ma mạnh mẽ, thậm chí có từng là một đám cốt ma vây công. Nhưng mà thực lực của Diệp Viễn và Tống Ngọc mạnh mẽ nên đều đã chuyển nguy thành an. Có điều bọn họ cũng phát hiện, càng đi vào sâu, thực lực của cốt ma càng mạnh. Những cốt ma này vô cùng là khó chơi, lực phòng ngự của bọn chúng rất mạnh, có thể so với lúc chuyển kim thần. Một khi mà bị đám cốt ma quấn lấy, cho dù là trung kỳ chân thần cảnh cũng đủ cho hắn uống một ngụm. Cũng may thực lực của đám người Diệp Viễn và Tống Ngọc đều là đỉnh cao ở trong những người cung cấp. Dọc theo con đường cũng là chấn kinh, thế nhưng mà không có nguy hiểm. "Diệp huynh, sao ta lại có một loại cảm giác dường như là có thứ gì đó đang khống chế những cốt ma này vậy?" Đột nhiên Tống Ngọc nói. Diệp Viễn gật đầu. "Dì cốt thiên tồn còn phiền toái như vậy thì càng không cần phải nói đến đế cốt. Ta có cảm giác những thứ cốt ma này có thể là đều đang bị đế cốt kia khống chế." Sắc mặt của Tống Ngọc hơi biến đổi, nói: "Cốt mà chúng ta gặp phải bây giờ trên căn bản thực lực đều là ở khoảng chân thần cảnh tầng 2 Diệp Viễn gật đầu. "Đây cũng là cái chuyện không có cách nào cả. Cốt mà trùng kỳ chân thần cảnh là nhất định sẽ gặp. Bây giờ ta lo lắng, có khi nào sẽ có cả hậu kỳ chân thần cảnh không? Thậm chí cả cốt ma cảnh giới thiên tôn nữa. Nếu như vậy thì phiền toái rồi. Mọi người nghe vậy đều là biến sắc mặt. Nếu như có cốt ma thiên tôn cảnh, e rằng bọn họ đều ngay cả chạy trốn cũng làm không được. Có điều loại chuyện như vậy ai cũng không biết. Vòng qua một vòng đá, một vùng đá lởm chởm, đột nhiên tầm mắt trở nên trống trải. Sắc mặt của đám người Diệp Viễn biến đổi, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức ngây người. Phía bên trên vùng đất phía trước, vô số những hài cốt chồng chất lên nhau, đúng là chồng chất thành một ngọn núi lớn. Ở trên đỉnh núi lớn, trong tầm mắt có một đầu khớp xương thô to đang phóng ra màu vàng. Đầu xương kia tản mát ra khí tức, khiến cho trái tim của Diệp Viễn cũng theo đó mà đập nhanh. Đây là dùng xương cốt của bao nhiêu cường giả để mà xây thành chứ? Sắc mặt của Tống Ngọc hơi biến đổi. Mặc dù mọi người đều là cường giả một phương, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ thế này cũng là khiến cho người ta rùng mình, không nhịn được mà có chút khiếp sợ. Phải biết, cường giả chết ở tại chiến trường cổ thần, kém nhất thì cũng là võ giả thiên thần cảnh. Ở bên trong những xương cốt này, không biết là có bao nhiêu thiên thần cảnh, bao nhiêu chân thần cảnh, hoặc là có bao nhiêu cường giả thiên tôn. Các người ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Diệp Viễn nói. Tống Ngọc biến sắc mặt. Không được, một mình người đi qua là quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi. Diệp Viễn lắc đầu. Không được, các người ở chỗ này tiếp ứng ta. Vạn nhất nhưng mà có biến cố gì, mọi người lập tức chạy, không có được do dự. Nói xong, Diệp Viễn tung người một cái, đi thẳng vào núi sương. Chiến trường cổ thần này chính là một chỗ vô cùng đặc biệt. Không gian na di của Diệp Viễn căn bản là không có thể nào sử dụng được, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi bộ. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn cách núi sương mấy nghìn trượng. Thế nhưng đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra một chuyện. Đế cốt ở đỉnh núi phát ra một đạo kim quang yếu ớt. Sau đó thì một cảnh tượng khiến cho mọi người biến sắc xảy ra. Vô số cốt ma từ dưới mặt đất bò lên, dường như trong nháy mắt liền hình thành ra một đại quân cốt ma. Thực lực của những cốt ma này rất mạnh mẽ, yếu nhất cũng là đỉnh phong thiên thần cảnh. Không hay rồi, đó là một cái bẫy. Đế cốt kìa, chính là đang chờ có người đi qua. Sa mạc của Tống Ngọc biến đổi, sợ hãi nói. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Lúc này Diệp Viễn đang ở vị trí chính giữa khu vực đất trống, cho dù là muốn chạy cũng căn bản là không thể nào chạy thoát. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã bị đại quân cốt ma bao vây. Đại quân cốt ma này cũng không có giống so với đại quân chiến linh trước đó, thực lực mạnh hơn gấp mười mấy lần. Hơn nữa, quan sát một chút, Tống Ngọc liền phát hiện ra có cả cốt ma trung kỳ chân thần cảnh. Đội hình bậc này gần như là khiến cho người khác tuyệt vọng. Không ngờ đến, thật đúng là không ngờ. Tiểu tử này thế mà lại là người đầu tiên rơi vào trong đại quân cốt ma. Ta muốn nhìn xem là hắn lần này có thoát chết hay không. Đúng lúc này, ở phía sau Tống Ngọc vang lên một tiếng cười lớn. Đó chính là đám người tà mạc vừa hay chạy tới. Nhìn thấy Diệp Viễn một mình rơi vào trong vòng vây của đại quân cốt ma, hắn cùng với cả Phong Tiếu Thiên quả thật là vui đến mức nở hoa. Bên trong đại quân cốt ma, Diệp Viễn cho dù là kinh hãi, thế nhưng mà không có loạn. Tình là chiến kỳ nổ một phát, nhất thời một đám cốt ma bị đánh trúng liền nổ tung. Cho dù là chân thần cảnh tầng 3 cũng không ngoại lệ. Bây giờ dựa vào cường độ thần nguyên của Diệp Viễn, khống chế uy lực của tình là chiến kỳ đâu chỉ mạnh hơn so với trước kia một bậc. Chân thần tầng 3 các bạn đã không phải là đối thủ của anh ta. Quý hấp chân chính là những cốt ma chân thần cảnh tầng 4. Có điều, Diệp Viễn cũng không lo. Dựa vào hai thiên tôn linh bảo, cho dù là chân thần cảnh tầng 4 thì cũng khó mà có thể đến gần được hắn ta. Diệp Viễn không giống như những người khác, thần nguyên của hắn vô cùng tinh thuần, năng lực duy trì tác chiến liên tục cực kỳ mạnh. Cái loại trình độ tiêu hao này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà Tà Mạc cùng với Phong Tiếu Thiên lại không có cho rằng như vậy. Nhìn thấy Diệp Viễn thì triển thần uy của tinh la chiến kỳ với cường độ lớn, thì hai tên nhếch miệng cười nhạt. Ỷ vào uy lực của Linh Bảo, tôi kéo dài hơi tàn. Thế nhưng mà tiêu hao thần nguyên của Linh Bảo rất lớn, ta cũng muốn nhìn xem là người có thể chống đỡ bao lâu. Ta mà cười nhạt, làm thế nào cũng không thể nào che giấu được vị chua chua trong giọng. Hai kiện thiên tôn Linh Bảo, hắn chính là hết sức đỏ mắt. Dựa theo mức độ tiêu hao này của hắn ta, nhiều nhất cũng chỉ là nửa canh giờ thôi, thì thần nguyên sẽ khô kiệt. Tới khi đó, hắn chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Phong Tiểu Thiên cũng nói. Hai người nói tới, nói lui, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không ít. Bên người Diệp Viễn có ít nhất 5-6 cốt ma chân thần từng 4. Nhưng mà giờ dưới sự vây công của nhiều cốt ma như vậy, mà Diệp Viễn lại không có lộ ra một chút dấu hiệu bị thua thiệt nào. Thực lực cỡ này đã là đủ kinh người. Phải biết là lúc Diệp Viễn đối mặt với 5-6 cốt ma chân thần từng 4 thì còn phải đồng thời đối phó với vô số những loại cốt ma khác. Tống Ngọc ở một bên, sa mặt cũng hết sức khó coi. Đại quần cốt ma kia vô cùng vô tận, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Nếu đổi lại là hắn ta, sợ rằng lúc này đã sớm bị phân thây. Tả Mạc nhìn Tống Ngọc, cười như không cười nói. Tống Ngọc, không phải là người muốn cùng sống chết với hắn ta sao? Bây giờ nhìn thấy hắn ta sắp chết, người phải nên cao hứng mới đúng. Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói với đám người Quách Cảnh Dương. Mấy người các người, có muốn theo ta cùng sâu vào đó hay không? Hồ Phi không nói hai lời lập tức đáp ngay. Mạng của ta chính là do Diệp huynh đệ cứu về, trả lại cho hắn thì tính là gì? Đúng như vậy, Diệp huynh trọng tình trọng nghĩa, chúng ta sao có thể là ở một bên đứng nhìn được chứ? Cùng nhau tiến lên. Quách Cảnh Dương nói. Mã Sương cũng gật đầu, vẻ mặt dứt khoát nói. Ta cũng muốn đi. Được rồi, vậy đi theo ta. Dứt lời, Tống Ngọc liền lên trước, trực tiếp lao vào bên trong đại quân cốt ma. Ta mà nhìn thấy hành động này của đám người Tống Ngọc thì không có khỏi kinh ngạc. Cái bọn người này đã bị điên sao? Rốt cuộc thì Diệp Viễn đã chuốc thuốc mê gì cho bọn chúng? Trong bí cảnh, có ai mà không có phải vì tư lợi? Làm sao mà có người có thể vì đồng bạn mà liều sống liều chết? Nói là đồng bạn, mọi người chẳng qua cũng chỉ là hợp tác vì quyền lợi. Thật sự đã đến khi sống còn, bọn họ sẽ không chút nào do dự mà bỏ rơi. Trên thực tế thì bọn họ cũng làm như vậy. Dọc theo con đường này, đồng bạn của bọn họ càng ngày càng ít. Có không ít chính là bị bọn họ trực tiếp bỏ lại phía sau. Nhưng mà bây giờ, mấy cái người Tống Ngọc này đây bởi vì Diệp Phiến mà không muốn sống lao vào bên trong đại quân cốt ma sao? Hay rồi, không giao thủ thì không biết. Một khi mà bắt đầu giao thủ, ngay cả Tống Ngọc là chân thần từng 4 cũng là cảm thấy áp lực rất lớn. Cốt ma ở xung quanh thật sự có quá nhiều, các bạn là không thể nào đối phó. Khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Cho dù Tống Ngọc thực lực mạnh mẽ cũng là luống cuống tay chân. Người khác thì càng không cần phải nói. Mấy người lao vào được khoảng cách hơn 10 trượng, cuối cùng thì không thể nào xông thêm nữa. Tống Ngọc đối đầu với một cốt ma chân thần từng 4, còn phải vừa đối phó với những cốt ma khác, nên chỉ phải vừa đánh vừa lùi. Cuối cùng, đám người Tống Ngọc bị ép đi ra ngoài. Những cốt ma này cũng không phải là đuổi theo không bỏ. Sau khi mà vượt lên giới hạn nhất định thì bọn chúng sẽ quay trở về. Sắc mặt của đám người Tống Ngọc vô cùng khó coi. Lúc này bọn họ mới biết thực lực của Diệp Viễn mạnh cỡ nào. Một mình hắn lại có thể là ứng phó với nhiều cốt ma đến như vậy. Mấy người Tà Mạc cũng vô cùng kinh hãi. Không so sánh thì không có đau thương. Hắn đã giao thủ với Tống Ngọc, biết rõ thực lực của Tống Ngọc so với mình không kém hơn bao nhiêu. Đùa thành chính bản thân hắn ta, đương nhiên là cũng không tốt hơn là bao. Thế nhưng Diệp Viễn bị nhiều cốt ma vây công đến như vậy lại có thể bình yên vô sự, không thể không nói là thực lực của hắn ta quá mạnh đi. Về sau, đám người Tống Ngọc lại xông vào mấy lần nữa. Thế nhưng mà mỗi một lần đều là bị đánh ngược trở về. Ở trên người của bọn họ cũng là có không ít vết thương. Đảo mắt liền đã trôi qua nửa canh giờ. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tà Mạc cùng với Phong Tiểu Thiên càng ngày càng đặc sắc lên. bọn họ vẫn luôn ôm thái độ cửa trên nỗi đau khổ của người khác, chờ đợi thần nguyên của Diệp Viễn khô kiệt. Thế nhưng cho đến bây giờ, Diệp Viễn không có lấy một nửa điểm dấu hiệu thần nguyên khô kiệt. Nửa canh giờ này, Diệp Viễn lại xông ra ngoài được mấy trăm trượng, khoảng cách đến biên giới đã không còn xa. Đẩy, cái tên giao hỏa này, hắn còn là con người sao? Tiêu hào lớn như vậy mà hắn lại không có khác gì so với lúc bình thường. Vẻ mặt của Tà Mạc lúc này tỏ ra không dám tin nói. Sắc mặt của Phong Tiểu Thiên cũng rất khó coi, trầm giọng: tiểu tử này rốt cuộc là đã tu luyện công pháp gì vậy? Cho dù là truyền thừa thiên đế, mức độ tiêu hào này cũng không có thể nào là một chút phản ứng cũng không có như vậy. Bọn họ thật sự không có thể nào hiểu nổi bên trong cơ thể Diệp Viễn có dự trữ bao nhiêu thần nguyên. Lẽ nào là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sao? Đám người Tống Ngọc đã từ bỏ sông vào, bọn họ cũng phát hiện ra sự dị thường này của Diệp Viễn. Vẻ mặt tràn đầy hưng phấn: không phải là các người khi nãy nói Diệp Viễn chết chắc sao? Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn xem là có chết hay không. Tống Ngọc cười to nói: Tà Mạc bị lời này kích thích, nhất thời vẻ mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, nói: hắn không chết, lẽ nào người cũng sẽ không chết sao? Phong Huynh, chúng ta cùng liên thủ lại diệt mấy người này đi, người thấy thế nào? Diệp Viễn không chết, tâm tình của Phong Thiểu Tiểu Thiên cũng không được tốt, trầm giọng nói: đang cố ý như vậy. Trên thực tế, bọn họ đã sớm muốn động thủ, thế nhưng vẫn luôn ôm tâm tình xem náo nhiệt, cho nên mới không động thủ. Bây giờ một câu nói của Tống Ngọc đã chỉ để làm cho hai người này tức giận lên. Hai người không nói hai lời, trực tiếp lao tới. Đám người này vẫn luôn ở bên cạnh mỉa mai. Tống Ngọc cũng đã sớm không chịu nổi, bây giờ trực tiếp vùng kiếm ra, lấy một chọi hai. Có điều, Tống Ngọc cũng không có phải là Diệp Viễn, hiển nhiên là lấy một chọi hai vô cùng là cố sức. Tả Mạc và Phong Tiếu Thiền cũng không có phải là cái loại chim non gì. Ở trong những người cùng thế hệ đều là hạng có thực lực đỉnh cao. Còn đám người Quách Cảnh Dương, mặc dù nhân số nhiều, thế nhưng mà thực lực so với đối phương thì lại cách biệt một mạng lớn. Cả hai bên đều là nín giận, một trận chiến này đánh đến vô cùng ác liệt. Bên kia, Diệp Viễn có lòng cảnh giác, nhìn thấy đám người Tống Ngọc bị vây công thì trong lòng cũng là nóng như lửa đốt. Thế nhưng mà đám gốt mà bên cạnh có quá nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn thì khó mà có thể xông qua. Tống Ngọc lấy một chọi hai, càng ngày càng đuối sức, đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Tống Ngọc, người dù gì cũng là một chân thần tầng 4, thế nào mà lại cam tâm làm chó cho Diệp Viễn hắn ta vậy? Tà Mạc cười lớn nói: chó cái đầu nhà người, chúng ta cùng với cả Diệp Viễn chính là bằng hữu, loại người giống như người sẽ bệnh viễn không có hiểu được. Tống Ngọc lúc này tức giận mắng to: bằng hữu sao? Vậy thì người hãy thay cho cái tên Diệp Viễn đó nộp mạng đi. Phong Huynh, người tới cầm chân hắn ta, ta chuẩn bị một chút, diệt tên gia hỏa này, thành toàn cho tấm lòng bằng hữu của hắn ta. Dứt lời, khí thế ở trên người của Tà Mạc bất ngờ tăng vọt, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Thân thể của Tà Mạc lúc này giống như là biến thành một vầng mặt trời mạnh mẽ, ánh sáng chiếu vạn trượng. Năng lượng kinh khủng kia chấn động lên, cho dù là Phong Tiếu Thiên là người cùng cấp cũng là bất ngờ biến sắc mặt. Uy lực của một chiêu này không có phải tầm thường. Vẻ mặt ở trên người của Tống Ngọc cũng thay đổi, uy lực kinh khủng cỡ này khiến cho anh ta có một loại cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Đột nhiên, chiêu thức ở trên tay của hắn mạnh thêm, muốn bước lùi Phong Tiếu Thiên để mà rời đi. Thế nhưng Phong Tiếu Thiên làm sao mà có thể để cho hắn ta được như ước nguyện chứ? Phong Tiếu Thiên lập tức thôi động sức mạnh thế giới đến cực hạn, cắt gao cuốn lấy Tống Ngọc, không cho hắn ta một chút cơ hội. Thực lực của hai bên tương đương, một trong một khoảng thời gian ngắn phá rời đi, dễ dàng như vậy sao? Khí thế ở trên người Tà Mạc càng ngày càng mạnh, cả người của hắn ta hóa thành một mặt trời, cuồng dã chiếu sáng toàn bộ xung quanh. Giờ khắc này, hắn ta giống như là một vị thần vậy. Loại đại chiêu yêu cầu tích lũy linh khí thiên địa trong một khoảng thời gian dài này thường thường sẽ có uy lực rất mạnh. Chỉ là loại chiêu thức này không có thực dụng. Trong chiến đấu chân chính, có ai sẽ cho người ta cơ hội phát động ra kiểu chiêu thức như thế này? Thế nhưng bây giờ, hắn vào phòng Tiểu Thiên lấy hai địch một. Điều này đã tạo cho hắn ta một cơ hội. Giờ khắc này, một nhiệt độ khủng bố lấy tà mạc làm trung tâm phóng ra ngoài, dường như là muốn đốt cháy tất cả thành hư vô. Lúc này, hai mắt tà mạc chậm rãi mở ra, thế nhưng mà lại nhìn về phía Diệp Phiến cười to. Diệp Phiến, có phải người cảm thấy rất bất lực có đúng hay không? Người chỉ có thể mở to mắt nhìn đồng bạn của mình chết đi mà không có thể nào làm gì. Một khi mà ta phát động ra đại chiêu đại nhật liệt dương này, trong cùng cấp tuyệt đối chính là vô địch. Sức mạnh pháp tác hòa diễm vô cùng khủng bố, vang vọng khắp bên trong thiên địa. Sắc mặt của Tống Ngọc chợt biến đổi, một cỗ uy hiếp chết chóc đập vào mặt. Phòng huynh đã vất vả rồi, còn lại giao tối cho ta đi. Tà Mạc Kiêu ngạo nói. Phòng Tiểu Thiên cũng là cười lớn một trận, đột nhiên kéo giãn khoảng cách với Tống Ngọc già. Một chiêu này của Tà huynh thật đúng lợi hại. Phòng Tiểu Thiên nói. Tà Mạc cười ngạo nghễ, đột nhiên lòng bàn tay đưa ra, ánh mắt trời khủng bố kia lao thẳng về phía Tống Ngọc. Tống Ngọc muốn bỏ chạy, thế nhưng không gian xung quanh đã bị pháp tác hỏa diễm vô tận bao vây. Hắn giống như là rơi vào bên trong một vũng lầy, căn bản là không có thể nào thoát ra. Ánh mắt trời mạnh mẽ kia đã càng ngày đến càng gần. Sắc mặt của Tống Ngọc tái nhợt đi như một tờ giấy. Bảo hắn ta chờ chết, vậy thì không thể nào. Nhưng mà thời gian vội vàng, hắn chỉ có thể xuất ra một kiếm mạnh nhất, có thể ngăn cản được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn vận thần nguyên toàn thân lên, trong nháy mắt liền dốc hết toàn bộ sức mạnh. Thất tuyệt vị ương kiếm. Tống Ngọc hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất ra một kiếm. Nhìn thấy một màn này, ta mà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Châu chấu đá xe, an tâm mà chết đi. Một kiếm của Tống Ngọc tuy mạnh, thế nhưng mà trong lúc vội vàng, các bạn là không có thể nào điều động được quá nhiều linh khí. Đương nhiên là không thể nào so được với Đại Nhật Liệt Dương. Ở trước mặt Đại Nhật Liệt Dương, một chiều thất tuyệt vị ương kiếm này của Tống Ngọc giống như là một đứa nhỏ mồ kiếm. Vẻ mặt của Tống Ngọc tuyệt vọng, phát hiện ra một kiếm này của mình, các bạn là không có thể nào lay động được Đại Nhật Liệt Dương. Ngay lúc mà Đại Nhật Liệt Dương cùng với thất tuyệt vị ương kiếm gần va chạm, trong tích tắc đó, một đạo kiếm ý vô cùng khủng bố từ phía xa lao đến, chớp mắt liền đã đến nơi. Chỉ nghe oanh một tiếng, mà đất chấn động lên, thanh thế vô cùng to lớn. Cho dù là những cường giả chân thần như là Tống Ngọc cũng không thể nào đứng vững. Những cốt ma kia bị chấn động mạnh mẽ này nổ tung bay tán loạn. Tà Mạc đứng mũi chịu sào, chỉ thấy hắn ta phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình bay ngược đi, trực tiếp đập vào ngọn núi ở phía sau, rồi mới dừng lại. Vẻ mặt của hắn hoảng sợ, nhìn Diệp Phiến đi ra từ bên trong đống cốt mà đang đi tới, tràn đầy vẻ không dám tin. Một kiếm này là Diệp Phiến xuất thủ sao? Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Một kiếm này quá mạnh rồi. Diệp Phiến xuất kiếm từ chỗ xa, thế mà lại đánh sau đến trước. Chẳng những là chôn vùi Đại Nhật Liệt Dương, còn đánh cho Tà Mạc bị thương. Đây sao có thể? Phong Tiểu Thiên cũng khiếp sợ nhìn bóng người đến. Một kiếm này xuất ra, đúng là trực tiếp lao thẳng một đường từ bên trong đại quân cốt mà. Tốc độ Diệp Phiến rất nhanh, đã đi đến bên biên giới đại quân cốt mà. Tống Ngọc chưa tỉnh lại trong sự chấn kinh mà một kiếm này mang đến, vui sướng sống sót sau tai nạn vẫn còn chưa kịp xuất hiện. Một kiếm này làm cho hắn ta quá mức chấn kinh. Diệp Phiến chậm rãi đi đến, nhìn Tà Mạc bị trọng thương, lạnh lùng nói một tiếng. Coi từ bi của người khác thành mềm yếu, người đúng thật là nực cười. Bất lực sao? Vô địch trong cung cấp, thật không biết là người lấy ở đâu ra cái tự tin đó. Sắc mặt của Tà Mạc lúc này khó coi đến cực điểm, không biết là bởi vì thương thế quá nặng nề hay là bởi vì quá xấu hổ. Vừa rồi hắn ta đang vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy là ai cũng không có thể nào cứu được Tống Ngọc này. Thế nhưng mà vừa mới trở tay, Diệp Viễn đã cho hắn ta một cái bạt tai vang dội. Một kiếm kia giống như là từ trên trời buông xuống, vô cùng mạnh mẽ. Phải biết là một kiếm này còn lao ra từ bên trong vô số những cốt ma bao vây. Một kiếm này sau khi mà giết chết vô số cốt ma, đến nơi này vẫn còn có thể làm cho hắn ta bị thương nặng. Uy lực này là mạnh đến mức nào đây? Một tên chân thần tầng 2 sao mà có thể xuất ra được một kiếm kinh diễm tuyệt luân đến như vậy? Đối thủ của hắn ta là một chân thần cảnh tầng 4 đó. Hóa ra cho đến bây giờ Diệp Viễn căn bản là chưa có hề nghiêm túc. Đúng thật là nực cười. Dọc theo con đường này, ta chỉ là không muốn chấp nhận với các người thôi. Các người thật sự coi mình chính là vô địch sao? Thiên tài sao? Cái loại trình độ thiên tài này của các người ở trước mặt ta không có đáng một đồng đâu. Giết người không cần phải tốn nhiều sức. Từng chữ từng lời của Diệp Viễn đâm thẳng vào tim gan, nói cho Tả Mạc đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đúng là hắn muốn giết Tả Mạc dễ như chờ bàn tay. Có điều Tả Mạc không biết một kiếm này gần như là đã rút sạch thần nguyên của Diệp Viễn. Trước đây không lâu, Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian tầng 5, đồng thời trong không gian tu luyện sáng tạo ra một chiêu kiếm này tên là kiếm không minh. Kiếm không minh dung hợp kiếm đạo tầng 6 và pháp tắc không gian tầng 5, có uy lực rất lớn. Đại Nhật Liệt Dương đúng là lợi hại, nhưng mà ở trước mặt kiếm không minh các bạn là không đáng giá nhắc đến. Nếu như Diệp Viễn lấy cảnh giới nguyên đan tầng 4 thi triển một chiêu này thì có lẽ là 100 tà ma cũng là chết. Chỉ là một chiêu này tiêu hao quá lớn, cho dù là thần nguyên của Diệp Viễn tinh thuần thì cũng chỉ có thể thi triển một kiếm. Sau khi thi triển xong, vậy thì chính là nhắm mắt chờ chết. Cho nên không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn cũng sẽ không có muốn thi triển một kiếm này. Vừa rồi nếu như không phải là Tả Mạc ép đến đường cùng, Diệp Viễn cũng sẽ không có dùng đến kiếm không minh. Dù sao hắn dựa vào hai thiên tôn linh bảo từ từ đột phá ra thì vẫn là có thể làm được. Lời nói này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm. Có thể đi đến chiến trường cổ thần, có người nào mà không phải là những thiên kiêu trì tử mang khí vận lớn? Thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn thì bọn họ chẳng tính là gì. Thiên tài sao? Đây chẳng qua chỉ là làm nền cho sự thiên tài của Diệp Viễn càng thêm nổi bật thôi. Tống Ngọc nhìn Diệp Viễn vẻ mặt kinh ngạc. Trong đầu hắn ta vang lên lời nói của Giản Hoàng Tiêu ở Hiền Phong Lầu. Người Giản gia xem số mệnh của Diệp Viễn đều bị đùi, cho nên không có ai dám xem nữa, chỉ có thể suy luận Diệp Viễn chính là khí đế lăng. Bây giờ xem ra khí đế lăng ở trên người Tà Ma cùng với Phong Thiếu Tiếu Thiền so với Diệp Viễn căn bản chính là gặp sư phụ. E rằng thành tựu tương lai của Diệp Viễn không chỉ có giới hạn trong cảnh giới thiên đế. Toàn bộ đều im lặng. Tà Mạc ở bên này cũng gầm như hến. Thực lực của Diệp Viễn đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Vừa rồi một kiếm đó, e rằng cho dù là đối phương đối phó với một cường giả chân thần từng năm, trong nhà mắt giết chết chân thần từng năm cũng tuyệt đối là đầy đủ. Trong những người bọn họ, có còn ai là đối thủ của Diệp Viễn đây? Diệp huynh, hiểu lầm. Vừa rồi chính là hiểu lầm. Vẻ mặt của Phong Tiếu Thiên lung tung nói. Đúng như vậy đó, đều là hiểu lầm. Diệp huynh đại nhân đại lượng, đừng có tính toán với những người như chúng ta. Có Phong Tiếu Thiên cầm đầu, những người khác cũng liền hùa theo. Bọn họ đều bị một kiếm này của Diệp Viễn khiến cho sợ mất mật, nào còn dám đối địch cùng với người này. Diệp Viễn liếc mắt nhìn mọi người, hắn cười lạnh. Hiểu lầm sao? Các người muốn giết Tống Ngọc cũng là hiểu lầm sao? Vẻ mặt của Phong Tiểu Thiên lục túng. Đây đều là Tả Mạc hắn ghen ghét Diệp huynh, cho nên là mới cố ý lôi kéo chúng ta. Tả Mạc nghe vậy biến sắc, cả giận nói. Phong Tiểu Thiên, người... Phong Tiểu Thiên cười lạnh. Ta đã sớm nói với người rồi, đừng có đối địch với Diệp huynh. Thiên phú của hắn ta, người gần bản là không có thể nào so được đâu. Phốc. Tà Mạc bị Phong Thiếu Thiên chọc giận, lại phun ra một ngụm máu lớn. Diệp Viễn nghe vậy, cười vui vẻ nói: hóa ra là như vậy. Vậy bây giờ người giết Tà Mạc đi, thì ta sẽ tha thứ cho người. Đầu tiên, Phong Thiếu Thiên sững sờ, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ cay độc, cắn răng nói: được. Tà Mạc nghe vậy biến sắc mặt, cả giận: Phong Thiếu Thiên, người dám? Phong Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng: xin lỗi huynh đệ, muốn trách thì trách người không có nên đắc tội cùng với Diệp huynh. Vụt, chớp mắt một đạo kiếm quang sắc bén lao tới. Lúc này bản thân Tả Mạc đã bị trọng thương, làm sao mà có thể chống đỡ được một kiếm sắc bén như vậy. Chỉ một kiếm, Tả Mạc liền đầu một nơi thân một nẻo, chết đến mức không có thể nào chết thêm. Một thiên tài tuyệt thế mang theo khí đế lằng cứ như vậy chết đi. Tống Ngọc nhìn thấy một màn này, ở trong lòng cũng vui vẻ. Vừa rồi Tà Mạc phát động đại nhật liệt dương, hắn thật sự cho rằng là mình đã chết chắc rồi. Cho dù cuối cùng thì Diệp Viễn xuất thủ cứu hắn ta, nhưng mà cái loại tuyệt vọng gần chết đó vẫn là khiến cho hắn tức giận trong lòng. Hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao Diệp Viễn không có tự mình động thủ mà lại phải mượn tay người khác. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn, cho dù là giết chết Phong Thiếu Thiên thì cũng chỉ là đến như thế thôi. Hắn làm sao mà biết được, lúc này Diệp Viễn căn bản là không xuất ra được kiếm thứ hai. Vừa rồi, trước khi Diệp Viễn trở về, đã dùng mấy viên đan dược khôi phục lại thần nguyên, bây giờ chính là đang điên cuồng khôi phục lại thực lực. Nếu nói chiến giáp thanh hồng này còn có chỗ tốt nào khác, thì đó chính là có thể che giấu hư thực của chính mình. Bây giờ, thần nguyên của hắn ta bị thiếu hụt, người khác căn bản là không như thế nào nhìn ra được. Sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian. Có điều, bây giờ Tống Ngọc đã sớm đứng về phía Diệp Viễn, cho dù là trong lòng có nghi ngờ cũng không có nói ra. Một kiếm giết chết Tà Mạc, Phong Thiếu Thiên nở nụ cười nói: không biết là Diệp huynh có cảm thấy thỏa mãn hay không. Diệp Viễn lúc này gật đầu nói: coi như là người có thành ý, chuyện này đến đây thôi. Trong lòng của Phong Thiếu Thiên buông lòng, nói: Diệp huynh, đế cốt này thế mà lại có thể chịu hồn nhiều cốt ma có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, chúng ta nên làm cái gì đây? Diệp Viễn từ từ nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói: chờ. Chờ sao? Phong Thiếu Thiên cảm thấy rất nghi hoặc. Diệp Viễn liếc hắn ta một cái, nói: mơ ước đế cốt này, e rằng không chỉ có mấy người chúng ta đâu. Đợi những người khác tới đây tụ tập, chúng ta cùng nhau xông tới. Còn việc ai có thể là lấy được đề cốt, vậy thì mỗi người phải dựa chính vào thủ đoạn của mình rồi. Đối với điều này, đương nhiên là Phong Thiếu Thiên không dám xen vào, chỉ có thể là cười gượng hai tiếng, sau đó lùi qua một bên. Không ngoài dự kiến của Diệp Viễn, nửa tháng sau, có không ít người lần lượt đi tới cốt ma lĩnh. Tống Ngọc kinh ngạc phát hiện, người có được cơ duyên cũng không chỉ có đội ngũ bọn họ. Có rất nhiều người đột phá đến chân thần tầng 4, thậm chí có người thực lực đã đạt đến đỉnh phong chân thần tầng 4. Khoảng cách đến chân thần tầng 5 chỉ còn lại một bước ngắn nữa thôi. Có vài người, mặc dù là thực lực không tăng quá nhiều, nhưng mà chỉ sợ cũng là có được không ít những bảo vật lợi hại. Nếu như không, cũng không có dám tùy tiện tới cốt ma lĩnh. Cơ duyên chiến trường thượng cổ này để lại thật sự là quá thâm hậu. Đương nhiên, những đội ngũ lúc trước đi vào đây bây giờ đã trở nên vô cùng là thưa thớt. Không cần phải nói, những người thực lực nhỏ yếu kia e là đã vĩnh viễn ở lại chiến trường cổ thần. Đến người có khí đế lăng như là Tà Mạc còn chết đi, huống chi là những người có khí hoàng cực. Khi biết tình huống ở đây, những cường giả kia ai cũng tạm dừng lại. Lúc này hình như là đến lúc mọi người tập hợp lại thành đội. Chỉ có mọi người tề tâm hiệp lực thì mới có thể xông qua được đại quân cốt ma. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy đây chính là một cái chuyện giật gần, bọn nó không có tin. Kết quả đương nhiên chính là bị đại quân cốt ma khủng bố xé thành những mảnh nhỏ. Một tháng sau, số cường giả tập trung ở tại đây đã có gần khoảng 5-60 người. Thực lực của 5-60 người này so với ở trong vòng an toàn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, có một người thanh niên mặc áo xanh đi đến giữa đội ngũ, cất cao giọng. Theo Thảo thấy, số người muốn đoạt được đề cốt đã đến gần hết rồi. Dựa vào thực lực của chúng ta, đã đủ để đột phá đại quân cốt ma. Hay là bây giờ mọi người cùng nhau tới thử một lần xem. Mọi người thấy thế nào? Người thanh niên áo xanh này chính là cường giả đỉnh phong chân thần cảnh tầng 4, tên là Chu Úc. Vốn dĩ thực lực của hắn ta ở trong một đám thiên tài không có hề đáng chú ý. Thế nhưng mà qua mấy tháng, hắn đã đứng ở trên đỉnh cao. Giọng nói của Chu Úc có một chút mùi vị cao cao tại thượng, hiển nhiên là đã đặt mình ở vị trí thống lĩnh của đám người. Người nói đi thì sẽ đi sao? Tiểu gia ta còn muốn đợi ở đây thêm mấy ngày nữa rồi mới đi, không có được sao? Bớt ở chỗ này giả bộ đi. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Lúc này, một âm thanh vô cùng khinh thường vang lên, các bạn là không có cho chú mặt mũi. Một câu nói này hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Cho hay đến rồi. Người nói lời này tên là Lý Hân, chính là một chân thần cảnh tầng 4. Đối với loại thái độ này của chú Úc, hiển nhiên là hắn vô cùng khó chịu. Chú Úc vừa nghe thì liền cười. Thân hình của hắn chợt động, tốc độ nhanh đến vô cùng. Cùng lúc đó, một tiếng xé gió gào thét lao đến. Lý Hân kia dám cãi lại, hiển nhiên là cũng đã chuẩn bị sẵn, lập tức liền giơ kiếm lên đón đỡ. Một tiếng nổ truyền đến, kiếm của Lý Hân theo tiếng đứt gãy, mà đầu của hắn ta giống như là một trái dưa hấu trực tiếp bị đập nát. Mọi người câm như hến. Cái gậy kia là Thiên Tôn Linh Bảo sao? Không chỉ có như vậy, thực lực của hắn ta cũng rất mạnh. Xem ra câu duyên của chú Úc này lúc cũng là không có nhỏ đi. Xung quanh đều truyền đến từng tiếng thán phục, hiển nhiên là đều bị một gậy vừa rồi khiến cho bị kinh động. Đương nhiên, thực lực của Lý Hân kia cũng không cần phải nhiều lời. Chân thần cảnh tầng 4 đã nói rõ vấn đề. Thế nhưng mà hắn ta ngay ở trước một gậy của chú Úc, thậm chí ngay đến một chiều cũng là đỡ không nổi. Diệp Viễn vẫn im lặng nhìn một màn này, thấy một gậy kia, ánh mắt hơi lạnh xuống. Thực lực của chú Úc này rất mạnh. Chú Úc thủ gậy, thản nhiên nói: có ai còn có ý kiến nữa hay không? Còn có ai dám có ý kiến sao? Mọi người lúc này nhào nhào đứng lên, tụ tập lại một chỗ, hiển nhiên là chuẩn bị xông vào đại quân cốt mà. Thực tế, mấy ngày qua thì số người tới đây cũng đã càng ngày càng ít. Đoán chừng phía sau cũng sẽ không còn có bao nhiêu người đến nữa. Đợi thêm nữa cũng chỉ là uổng phí thời gian. Hết tập 347. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.